Đẳng cấp ở rể, chương 451, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 451. Hàn Tuyết Vân nhìn thấy họ sắp rời đi, Lập Y không ngăn họ lại, vui vẻ nói, chị dâu, không phải chị cũng muốn mua biệt thự sao, sao lại đi rồi? Không phải là thật sự không mua nổi chứ? Liễu Tô Hồng nhịn không nổi nói, ai nói chúng tôi mua không nổi, chỉ là hôm nay chúng tôi không mua ngày mai đến mua không được như. Mấy người quản được à, Sở Huyền không nói không thương tiếc. Ha ha, bác gái, mua không nổi chính là mua không nổi đó, lại còn lắm lý do như vậy. Cũng đúng thôi, Vịnh Du Long là khu biệt thự cao cấp nhất trong thành phố Hoa cũng không. Phải là ai cũng có thể mua được. Câu nói này rất khó nghe, Sở Phi nghe xong sắc mặt cũng không được tụt, siết chặt răng, vốn dĩ tâm trạng cô vẫn rất tốt, cho dù Hàn Tuyết Vân và Sở Huyền có như thế nào đi nữa cô ấy cũng không có quan tâm, nhưng khi Lâm Tử Minh xuất hiện ủi tâm trạng cô lập tức sụp đổ, phiền phức nói, không phải mấy người muốn nhìn thấy tôi bẽ mặt sao? Chúng tôi thật sự là mua không nổi, như thế cũng có sao chứ? Mắt cô có hơi đỏ, rồi cô đột ngột quay đi, định đi ngay khỏi đó. Hàn Tuyết Vân và Sở Huyên nhìn nhau, họ cực kỳ đắc ý, giống như là người chiến thắng. Tuy nhiên, vào lúc này, một tiếng nói lớn vang lên. Ai nói chúng tôi mua không nổi, là Lâm Tử Minh, ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều ở trên người anh. Người đang muốn một bước lớn rời đi, Sở Phi nghe được những lời này, đột nhiên người cô run lên một chút, giọng của Lâm Tử Minh hình như đã đem những lời trong lòng cô thốt ra vậy. Liễu Tô Hồng đã rất sửng sốt, cô ta quay nhìn, lại thấy Lâm Tử Minh đang bước đến đó, trên mặt nở nụ cười tươi nói lại một lần nữa. Ai nói là chúng tôi không mua được chứ? Chỉ là một cái biệt thự ở Vịnh Du Long thôi mài. Chỉ là một biệt thự ở Vịnh Du Long mà thôi. Câu nói này cũng thật là quá ngạo mạn. Không chỉ có Hàn Tuyết Vân và Sở Huyện mà còn những người xem xung quanh họ đều không có ấn tượng tốt với Lâm Tử Minh, họ nghĩ rằng Lâm Tử Minh cũng thật là quá kiêu căng. Bọn họ có thể tới Vịnh Du Long để mua những căn biệt thự, nhưng cũng có một dạng thế chấp, nói ra những lời chỉ là một biệt thự ở Vịnh Du Long mà thôi đó, họ không có một giọng nói lớn như vậy. Hơn nữa theo quan điểm của họ, Lâm Tử Minh tin mặc bộ đồ bình thường và đi một đôi giày 2-300 nhân dân tệ, cả người chỉ giống một trong những người kiêm lương. Bình thường, người như thế này có thể mua được một biệt thự ở Vịnh Du Long, có đánh chết họ cũng không tin điều đó. Ha ha ha ha ha, giọng điệu thật lớn, giống như anh, đây chẳng phải là không thèm để Vịnh Du Long trong mắt sao? Theo như anh nói, anh là người giàu nhất trong hàng vạn phú gia hay sao? Vương Vinh Mẫn lập tức nói o, bây giờ hắn ta càng lúc càng nhìn Lâm Tử Minh không thoải mái, dù là cùng tuổi nhưng hắn ta là người thành công đổi với người vô dụng như Lâm Tử Minh, từ trong đáy lòng hắn ta rất xem. Thường anh, lại còn chưa kể có mối quan hệ với Sở Phi. Lời nói của hắn ta được nhiều người chấp nhận và họ đều đang bắt đầu nhạo báng. Phải rồi, chỉ là cái lá thôi ở đó giả vờ cái gì. Thật sự không biết trời cao đất dày, lại còn dám lớn giọng, nói chỉ là khu biệt thự ở Vịnh Du Long. Tôi nghĩ người đàn ông này là một thằng hề, đã làm ầm lên, nếu như nhìn hắn ta như vậy, đúng là một người giao hàng. Người giao hàng là quá cao với hắn ta, tôi nghĩ hắn ta là người chuyển gạch xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người bắt đầu cười nhạo Lâm Tử Minh, một sự thù địch lớn đối với Lâm Tử Minh. Cách chương.